Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 60 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh ngồi trong phòng của ông cụ Bùi nói chuyện không được bao lâu thì y tá trực ban tới gõ cửa. Bệnh nhân tỉnh rồi, chúng tôi phải làm kiểm tra một chút, đợi lát nữa chuyển phòng bệnh rồi. Ông lão Bùi nghe vậy thì ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, khẽ phân phó. Thời gian không còn sớm nữa, Danh Chính, con dẫn Tiểu Đường về trước đi. Bùi Danh Chính nghe vậy có chút do dự, còn chưa mở miệng nói chuyện, ông lão đã phất tay. Không cần nói gì cả, nghe lời ba, chú Phùng còn ở đây với ba sẽ không có chuyện gì đâu. Ông lão luôn mạnh mẽ, chuyện đã quyết thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Bùi Danh Chính chỉ đành đồng ý. Vậy thì được rồi, con đưa cô ấy về trước, ngày mai chúng còn lại tới thăm ba. Ông lão gật gật đầu, phất tay với bọn họ. Ra khỏi phòng bệnh, hai người cả đường im lặng cho tới khi đi tới cửa bệnh viện. Một cơn gió lạnh xông tới, Đường Nhật Khanh run rẩy, cả người nổi da gà. Bùi Danh Chính nhạy cảm phát hiện ra phản ứng của cô, lập tức cởi áo khoác trên người, khoác lên cho cô. Sau đó ôm vai cô, kéo cô vào lòng. Đường Nhật Khanh sững sờ, rốt cuộc không nói gì, chỉ là theo anh đi về phía trước. Lên xe, cửa xe vừa đóng lại, Bùi Danh Chính đột nhiên mở miệng, khẽ nói. Hôm nay không bảo vệ tốt cho em, xin lỗi. Người đàn ông đột nhiên xin lỗi, ngược lại làm trong lòng của Đường Nhật Khanh âm thầm kinh ngạc. Chuyện này không liên quan tới anh, không trách anh. Không liên quan sao? Bùi Danh Chính đột nhiên giơ tay ra, trực tiếp nắm tay cô vào lòng bàn tay, ánh mắt chân thành tha thiết. Anh nên bảo vệ em. Giọng anh đột nhiên bình tĩnh đi rất nhiều, giống như tự nói với mình, lại như tự trách mình. Trong ánh sáng mờ ám trong xe, Đường Nhật Khanh thấy trên mặt của người đàn ông có thêm vài phần ấm áp, không tự chủ lòng căng thẳng. Thoáng chốc, cô ma xui quỷ khiến mở miệng. Em không trách anh. Bùi Danh Chính ngước mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức tình cảm mơ hồ trong bóng tối nảy sinh. Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy mình đã sắp rơi vào ánh mắt của người đàn ông, đột nhiên tiếng chuông điện thoại đột ngột lại vang lên, phá vỡ bầu không khí. Bùi Danh Chính hơi nhíu mày, lấy điện thoại ra, lướt nhìn màn hình, trực tiếp nhận. Alo, thế nào? Trưởng phó nói ở đầu dây bên kia điện thoại. Giám đốc Bùi, vừa nãy có vài cổ đông công ty gọi điện cho tôi, hỏi tình huống. Dòng điệu họ đều không quá dễ nghe. Nói là chuyện này có lẽ sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Bùi Thị. Còn hỏi anh có đối sách ứng phó nào không? Tối nay xảy ra chuyện trên yến tiệc, mặc dù là tin tức xấu của cá nhân Trương Tú Tú, nhưng cô ta chỉ cần một ngày vẫn còn có quan hệ với nhà họ Bùi, vậy thì những lời nói đó sẽ có thể gây tai họa cho Bùi Thị. Đây là chuyện Bùi Danh Chính sớm đã nghĩ tới, nhưng cả đường bôn ba, anh vốn chưa kịp sắp xếp. Sắc mặt của Bùi Danh Chính âm trầm phân phó. Họ còn gọi điện cho cậu, thì đừng có nhận. Sáng sớm mai, tôi sẽ đến công ty mở cuộc họp. Anh thông báo tin tức cho mọi người, sau đó liên lạc xử lý những chuyện trên mạng đi. Dạ. Cúp điện thoại, Bùi Danh Chính nắm điện thoại, đột nhiên im lặng. Trong lòng anh rất rõ ràng, video một khi đã phát ra thì sẽ lan truyền như virus. Cho dù họ có muốn áp chuyện này xuống, phí tiền xóa hot search, xóa video, nhưng vẫn sẽ có video hình thức khác truyền ra. Phòng cũng không phòng được. Thấy sắc mặt của Bùi Danh Chính u ám, mày nhíu chặt, nửa ngày cũng không nói chuyện. Đường Nhật Khanh hít sâu, khẽ hỏi. Sao vậy? Bùi Danh Chính trầm giọng nói, không sao, chỉ là chuyện hôm nay có lẽ sẽ có chút ảnh hưởng tới công ty. Đường Nhật Khanh nghe vậy, do dự một lát, khẽ nói, vậy ngày mai anh đi làm việc của công ty trước, phía bệnh viện để em. Em sẽ kêu thím Trương nấu chút canh bồi bổ, mang tới cho bác trai. Bùi Danh Chính nghe vậy thì nhìn cô thật sâu, sau đó mới nói, được. Dứt lời, anh đột nhiên giơ tay ra, trực tiếp ôm chặt cô vào lòng. Đường Nhật Khanh sững sờ, chỉ cảm thấy hai tay người đàn ông dùng sức ôm chặt cơ thể cô, như hận không thể khảm cô vào cơ thể. Đột nhiên bên tai ấm áp, giọng nói mềm mại của người đàn ông vang lên. anh thiếu em, sau này sẽ từ từ trả lại. Trong câu này hàm chứa quá nhiều mờ ám không thể nói rõ. Đường Nhật Khanh hít sâu, lại không có cảm giác chán ghét. Ngược lại, trong lòng sinh ra ấm áp. Quay về biệt thự nhỏ ở suối Pem, Đường Nhật Khanh vừa vào cửa, Thím Trương đã đi lên đón, giơ tay tiếp nhận túi và áo khoác của cô. Thím Trương, thím sao còn chưa ngủ vậy? Tối nay họ từ yến tiệc tới bệnh viện, tra tấn một trận như vậy, thời gian đã rất trễ rồi. Thím Trương rõ ràng luôn luôn không ngủ, đợi bọn họ tới tận bây giờ. Tôi nghe nói xảy ra chút chuyện, trong lòng không yên, thấy hai người luôn không về, lo lắng không ngủ được. Nghe Thím Trương nói vậy, Đường Nhật Khanh mũi chua xót, có chút cảm động. Cô giơ tay ra, kéo tay Thím Trương khẽ nói, thím yên tâm đi, chúng con không sao, thím quay về ngủ mau đi. Nhìn thấy Bùi Danh Chính cũng đi vào, Thím Trương lúc này mới yên tâm, gật gật đầu, xoay người về phòng. Nghỉ ngơi sớm chút. Đường Nhật Khanh liếc nhìn Bùi Danh Chính đi về phía phòng mình. Đường Nhật Khanh. Đột nhiên Bùi Danh Chính mở miệng gọi cô. Đường Nhật Khanh nghiêng đầu, nhìn thấy người đàn ông đi tới, trực tiếp khom người, hôn nhẹ lên má cô. Nhẹ nhàng như có cánh hoa mềm mại vớt qua má, tim của Đường Nhật Khanh ngứa ngứa, không nhìn được trong lòng rung động. Nhìn thấy người phụ nữ ngây ngốc, khóe môi của Bùi Danh Chính hiện lên nụ cười hài lòng, anh xoay người rời đi. Đường Nhật Khanh có chút mất hồn quay về phòng, trong đầu vẫn là nụ hôn khẽ làm trái tim cô đập loạn nhịp vừa rồi. Nhưng thần kỳ chính là, hình như chính vì nụ hôn này cô cả đêm ngủ rất ngon. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Đường Nhật Khanh nhìn thời gian, nhớ tới hôm nay còn phải đến bệnh viện thăm ông lão Bùi. Cô lập tức tỉnh táo vài phần, đứng dậy xuống giường, lập tức đi rửa mặt. Ra khỏi phòng, cô bước nhẹ nhàng đi tới phòng trẻ con bên cạnh. Nhớ tới hôm qua rõ ràng đã đồng ý với Tiểu Hạo Trạch sẽ về sớm chút với cậu nhóc, nhưng cuối cùng cô lại không làm được, nhất thời trong lòng cô có chút áy náy. Đẩy cửa phòng, vốn cho rằng cậu nhóc hẳn còn ngủ trên giường, nhưng ai biết, liếc nhìn một vòng trên giường trống không, vốn không có bóng dáng của Tiểu Trạch. Tim căng thẳng, Đường Nhật Khanh có chút khẩn trương, đột nhiên chân cô bị cái gì đó ôm lại. Tiếp đó, giọng trẻ con mềm mại truyền tới. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đường Nhật Khanh cúi đầu, nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch đang ôm đùi mình ngẩng đầu mở to cặp mắt như trái nho nhìn cô. Cô lập tức vui mừng, quỳ xuống ôm cậu nhóc vào lòng. Có nhớ mẹ không? Tiểu Hạo Trạch nghiêm túc gật đầu, thuận thế giơ tay ôm cổ cô. Nhớ, mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Cậu nhóc đột nhiên dán sát tay cô, khẽ giọng thần bí nói. Hôm nay Gia Gia ở cạnh nhà chúng ta, sẽ đến nhà chúng ta chơi, là con mời. Gia Gia sao? Đường Nhật Khanh mơ hồ. Tiểu Hạo Trạch đàng hoàng gật đầu. Đúng là bạn con, hôm qua con vừa mới quen. Nghe thấy cậu nhóc nói vậy, Đường Nhật Khanh có chút vui mừng. Thực ra trong lòng cô luôn áy náy với Tiểu Hạo Trạch. Sống ở Tương Nam vài năm, cô đột nhiên dẫn cậu tới Hải Thành này. Chưa quen với cuộc sống ở nơi này, ngay cả bạn bè cũng không có. Cô cũng biết, một mình cậu nhóc rất nhàm chán, cô đơn. Bây giờ nghe thấy cậu nói có bạn mới, cô đương nhiên cũng rất vui vẻ. Nhưng ai biết, Tiểu Hạo Trạch đột nhiên lại nói. Con vừa nói với cậu ấy, mẹ là mẹ con, chú Trao Yến Mạch là ba con, mẹ sẽ không giận chứ? Đường Nhật Khanh sừng sốt, nhất thời không biết nên nói gì. 5 năm này, một mình cô nuôi cậu lớn, quá rõ suy nghĩ của trẻ con. Ai cũng không muốn để người khác biết mình là con riêng, chỉ có mẹ, không có bà. Ai cũng không muốn trở nên khác biệt so với các bạn. Đường Nhật Khanh cũng sinh ra áy náy, nhưng vẫn cứng nhắc, nặn ra nụ cười, ôm Tiểu Hạo Trạch vào lòng, khẽ nói. Mẹ không giận, con nói cho mẹ biết, Gia Gia lúc nào thì tới. 6 giờ tối ạ. Đường Nhật Khanh đau lòng ôm chặt cậu. Được, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chờ cô bé tới. Gần trưa, Thím Trương nấu xong canh tẩm bổ, Đường Nhật Khanh ăn chút đồ, cho canh bổ vào trong bình giữ nhiệt, rồi định ra cửa. Cô vừa bước tới cửa thay xong giày, Tiểu Hạo Trạch đã lạch bạch chạy tới. Mẹ, mẹ muốn đi đâu vậy? Mẹ phải đến bệnh viện để thăm người bệnh, con ở nhà đợi mẹ có được không? Nghe cô nói vậy, ánh mắt của Tiểu Hạo Trạch ảm đạm, có chút thất vọng chu môi. Được rồi! Nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của cậu nhóc, Đường Nhật Khanh đột nhiên có chút không nhẫn tâm. Vài ngày gần đây cô luôn có chuyện ra ngoài, thời gian ở cùng với cậu rất ít ỏi. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Đường Nhật Khanh vươn tay về phía Tiểu Hảo Trạch. Đã lâu không gặp dì nhỏ Vãn Vãn rồi nhỉ? Đi, mẹ dẫn con đi. Tiểu Hảo Trạch nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, vui vẻ giơ nắm tay. Dạ. Nhìn thấy cậu bé vui vẻ, Đường Nhật Khanh cũng bất giác cảm thấy tâm trạng tốt lên nhiều. Trên đường tới bệnh viện, Đường Nhật Khanh đã thông báo cho Giang Vãn Vãn, kêu cô ấy chờ ở cửa bệnh viện trước. Như vậy, lúc cô đến thăm ông lão, Giang Vãn Vãn có thể dẫn Tiểu Hảo Trạch ra ngoài chơi. Đợi phía cô xong rồi, lại kêu Giang Vãn Vãn đưa Tiểu Hảo Trạch tới. Chào hỏi với ông lão xong thì họ sẽ về. Như vậy, Tiểu Hảo Trạch cũng sẽ không nhàm chán. Sắp xếp xong tất cả, đến bệnh viện, Đường Nhật Khanh trực tiếp giao Tiểu Hảo Trạch cho Giang Vãn Vãn. Sau đó một mình mang canh bồ đến phòng bệnh thăm ông lão. Ông lão đã được chuyển tới phòng VIP, Đường Nhật Khanh gõ cửa, đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Dương Thù Dùng đang ngồi bên giường gọt táo cho ông. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh, mắt ông lão sáng lên cười hỏi. Tiểu Đường, sao con lại tới đây? Thấy cảm xúc của ông lão đã ổn hơn rất nhiều, Đường Nhật Khanh cười cười, vội đi về phía trước, đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường kế bên. Con đến thăm bác. Đây là thím Trương đặc biệt ninh canh bồ cho bác, đợi lát nữa chanh thù còn nóng thì bác uống sớm đi. Ông lão Bùi không nhìn được mà gật đầu khen ngợi, cười nói, vẫn là con hiểu chuyện. Đường Nhật Khanh cười khẽ giải thích, thực ra Dành Chính cũng muốn đến thăm bác, nhưng hôm nay anh ấy bận xử lý chuyện của công ty, thực sự là không thể thoát thân. Ông lão Bùi nghe vậy gật đầu khẽ thở dài, nó trả giá vì nhà họ Bùi, bác cũng đều nhìn trong mắt. Dương Thu Dung ngồi bên cạnh, nghe thấy lời này, sắc mặt không nhìn được mà trầm xuống, tay bà khựng lại, vỏ táo bị gọt dài đột nhiên bị cắt đứt. Ông lão quay đầu, nhìn Dương Thu Dung đột nhiên mở miệng phân phó. Thu Dung, tôi đột nhiên có chút muốn ăn bánh đậu xanh của Ngự Cảnh Phòng trên phố này, bà giúp tôi đi mua một chút. Dương Thu Dung nghe vậy, sắc mặt thay đổi, mặc dù có chút không muốn, nhưng rốt cuộc thì vẫn không nói gì. Đặt táo gọt một nửa sang bên cạnh, mở miệng đáp, được, tôi đi mua cho ông. Nói xong, bà ta ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh vừa khéo nâng mắt, đối diện với ánh mắt của bà ta, cười cười với bà ta. Dương Thu Dung cũng nặn ra một nụ cười, không nói nhiều nữa, cầm túi sách bên cạnh, đi ra ngoài. Trong lòng Đường Nhật Khanh hiểu rõ, ông lão muốn ăn bánh đậu xanh là giả, vì tách đi Dương Thu Dung mới là thật. Dương Thu Dung vừa đi, ông lão đã thở dài. Chuyện này cũng có bác sai. Lúc đầu bác không nên cho Trương Tú Tú vào cửa. Đường Nhật Khanh khẽ khuyên. Bác trai, bác cũng đừng quá tự trách. Chuyện này ai cũng không nghĩ tới. Bác nói có phải không? Nghe thấy cô nói vậy, ông lão gật đầu. Đúng vậy, không nghĩ tới. Còn tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện lại nhìn thấu. Đường Nhật Khanh cười, giơ tay cầm bình giữ nhiệt bên cạnh. Vừa mở nắp vừa nói. Bác trai, canh này tranh thủ uống lúc nóng, còn mở cho bác. Ông lão Bùi cười cười, được. Nhận bình giữ nhiệt, thử một ngụm, ông lão không ngừng gật đầu. Quả nhiên là thím Trương nấu, vẫn là vị đó. Thấy ông vui vẻ, tâm trạng của Đường Nhật Khanh cũng tốt hơn rất nhiều. Đợi ông uống xong, cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, khẽ hỏi. À đúng rồi, bác trai, hai ngày nay bác có uống thuốc bác trị ho nữa không? Ông lão khựng lại lắc đầu. Từ tối qua tới bệnh viện cho tới bây giờ thì đều không uống. Đường Nhật Khanh thử dò hỏi, vậy bệnh ho của bác có tăng nặng không? Vì trong ấn tượng của cô, ông luôn luôn ho không ngừng. Nhưng hôm nay từ lúc cô vào phòng bệnh tới bây giờ đều chưa từng nghe thấy một tiếng ho của ông lão. Nói vậy... Nghĩ tới lần trước cô ở nhà lớn nhìn thấy cảnh Dương Thu Dung tự mình nấu thuốc cho ông lão, cứ cảm thấy buồn bực trong lòng không thể xóa đi. Sao ông lão mấy ngày không uống thuốc, ngược lại ho lại giảm đi chứ? Ông lão Bùi than thở. Con không nói, bác cũng thật sự không phát hiện. Hôm nay bác hình như thật sự không thấy ho. Đường Nhật Khanh cười, không nói ra nghi vấn ở trong lòng. Ông lão lẩm bẩm, có lẽ là không mở cửa sổ, không bị gió thổi đi. Đường Nhật Khanh không nói chuyện, cô không thể nói chuyện mình còn chưa nắm chắc, bao gồm cả nghi ngờ của cô. Tất cả còn đợi chứng thực, đợi ông lão uống xong canh bổ, lại nói chuyện một lát với Đường Nhật Khanh, Không biết từ lúc nào đề tài đã chuyển tới người của Tiểu Trạch. Cô bé Đường, bác luôn muốn hỏi con, Tiểu Trạch nó... Mặc dù trong lòng ông đã có đáp án gần như khẳng định, nhưng ông vẫn muốn nghe Đường Nhật Khanh tự mình thừa nhận. Đường Nhật Khanh đương nhiên biết rõ ông muốn nói gì, hai tay cô nắm chặt với nhau, biết chuyện đã đến bây giờ, cũng không tiếp tục có ý che giấu nữa. Thẳng thắn thừa nhận, Tiểu Trạch quả thực là con của con và Bùi Danh Chính, nhưng 6 năm trước, con quyết ý muốn rời khỏi Bùi Danh Chính không chỉ vì anh ấy hiểu lầm con, thực ra còn có nguyên nhân khác. Cô có thể giấu Bùi Danh Chính, giấu nghi vấn trong lòng không hỏi Bùi Danh Chính, nhưng bây giờ đối diện với ông lão Bùi, cô không muốn lại lừa dối giấu giếm ông. Ông lão Bùi hỏi, đó là gì vậy? 6 năm trước, bà còn bị giam trong tù đột nhiên mất, sau chuyện đó còn có âm thầm điều tra chuyện này. Đường Nhật Khanh cắn môi dưới, gợi dậy dũng khí nói, có liên quan tới Bùi Danh Chính. Cái gì? Sắc mặt của ông lão thay đổi, còn là nói... là Danh Chính sao? Đường Nhật Khanh im lặng không nói, chỉ gật đầu. Danh Chính nó sẽ không làm vậy. Cô gái, giữa các con nhất định có hiểu lầm. 6 năm nay, sao con không hỏi nó chứ? Con cũng từng muốn hỏi anh ấy, nhưng sau đó chuyện xảy ra chuyện quá lớn. Đường Nhật Khanh nắm chặt tay, ngước mắt nhìn ông lão. Cầu xin nói, bác trai, chuyện này con còn chưa nghĩ xong nên nói với anh ấy như thế nào. Bác có thể đồng ý với con không? Giữ bí mật giúp con. Ông lão nghe vậy thì ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Cuối cùng tất cả lời muốn nói lại trở thành một câu thở dài. Ông gật đầu, mở miệng nói, bác đồng ý với con. Đây là chuyện giữa các con, sớm muộn cũng cần các con tự mình giải quyết. Ông lão vừa nói xong, cửa đột nhiên truyền tới giọng nữ sắc bén, Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh sừng sốt, lập tức nghe ra đây là giọng của Giang Vãn Vãn. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, cửa đột nhiên bị người ta đẩy ra. Dương Thu Dung khuôn mặt hoang mang xuất hiện ở cửa. Tiếp đó, Giang Vãn Vãn kéo Tiểu Hạo đi vào. Cô cười hì hì, rồi nhìn Dương Thu Dung, khẽ hỏi, vị này hẳn là vợ của ông Bùi đi. Dương Thu Dung gật đầu, sắc mặt có chút không được tự nhiên, chỉ là ánh mắt không rời đi. Trên người của Tiểu Hạo Trạch, không tự chủ mà nhìn nhiều thêm một chút. Giang Vãn Vãn như có suy nghĩ, gật đầu, cười hỏi, vậy bà vừa rồi đứng ở cửa, sao không vào vậy? Câu nói này vừa nói ra, sắc mặt của Dương Thu Dung đã trắng bệch, xấu hổ cười, giơ hộp bánh đậu xanh trong tay, đi tới bên giường ông lão, gửi nói, giờ không phải vào rồi sao? Vừa rồi sợ làm phiền họ nói chuyện. Giang Vãn Vãn nghe vậy, cười gật đầu, không nói gì nữa. Vài câu nói vừa nói ra, trong lòng Đường Nhật Khanh đã hiểu dụng ý của Giang Vãn Vãn. Nếu cô đoán không sai, lúc Giang Vãn Vãn dắt Tiểu Hạo Trạch tới, hẳn vừa khéo đụng phải Dương Thu Dung áp vào cửa nghe trộm. Cho nên cô ấy vừa mới tới thì đột nhiên hét to ở ngoài cửa. Ông lão nghe vậy, trong lòng cũng hiểu. Ông đằng hắng. Nhìn thấy Giang Vãn Vãn dắt Tiểu Hạo Trạch, biểu cảm lập tức thay đổi. Tiểu Trạch, mau tới đây, để ông nhìn xem. Tiểu Hạo Trạch chạy chậm tới bên người Đường Nhật Khanh, mở to đôi mắt nhìn ông lão, khẽ hỏi, ông bị bệnh sao? Đường Nhật Khanh cười, giơ tay xoa xoa đầu của Tiểu Hạo Trạch, khẽ nói, ông không sao, sẽ mau khỏi thôi, con nói chuyện với ông một chút. Tiểu Hạo Trạch gật đầu, đi tới bên giường bệnh, nhìn ông lão hỏi, ông ơi, ông đau sao? Lời nói của trẻ con là ngây thơ nhất, ông lão nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch, cười không khép được miệng. Ông lắc đầu, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu. Không đau. Ông đột nhiên nhớ tới gì đó, cầm bánh đậu xanh Dương Thu Dung vừa mua về, mở ra đưa cho cậu. Đến đây, Tiểu Trạch, ăn bánh đậu xanh. Thấy ông cháu hai người ở chung hòa hợp, Đường Nhật Khanh cũng bất giác cong khóe môi. Đột nhiên, Giang Vãn Vãn đi tới, giơ tay kéo quần áo của Đường Nhật Khanh, khẽ nói. Cậu ra ngoài trước, mình có lời muốn nói với cậu. Đường Nhật Khanh nghe vậy, nhìn ông lão và Tiểu Hạo Trạch đang chơi rất vui vẻ, cũng không cắt ngang hai người, xoay người theo Giang Vãn Vãn ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra ngoài, Đường Nhật Khanh đã thấy sắc mặt của Giang Vãn Vãn không tốt. Đường Nhật Khanh vội mở miệng hỏi, sao vậy, Vãn Vãn, có phải Tiểu Trạch chọc giận cậu không? Không phải, Tiểu Trạch sao lại chọc mình giận được chứ? Mình dẫn nó ra ngoài chơi vui vẻ còn không kịp. Giang Vãn Vãn nói, giọng nói đột nhiên trầm xuống, liếc mắt nhìn phía phòng bệnh, khẽ nói. Nhật Khanh, cậu không biết lúc nãy mình tới đã nhìn thấy cái gì đâu. Dương Thu Dung đó áp tay ở ngoài cửa nghe trộm hai người nói chuyện. Mình cũng không biết bà ta đã nghe được bao lâu rồi. Đường Nhật Khanh cong môi cười không nói gì, trong lòng lại có tính toán. Cô rất rõ ràng, nhân phẩm của Dương Thu Dung này luôn luôn không tốt. Trước đây, lúc còn làm người giúp việc ở khu biệt thự, thường muốn câu dẫn ông chủ trong nhà để thường vị. Thậm chí, ngay cả bà cô cũng cố tình quyến rũ. Bây giờ, bà ta mặc dù đã vào nhà giàu như mong muốn, nhưng dã tâm của bà ta không chỉ dừng lại ở đây. Thấy Đường Nhật Khanh nửa ngày không nói chuyện, Giang Vãn Vãn có chút gấp gáp. Nhật Khanh, cậu có phải cảm thấy mình cái gì cũng không biết không? Thực ra trong lòng mình đều hiểu rõ. Hơn nữa, hai ngày gần đây, chuyện của Trương Tú Tú đã truyền đi đến điên cuồng trên mạng. Mình nói cho cậu biết nhé, người nhà họ Bùi không ai có thể dễ đối phó, ai cũng không dễ chọc vào. Cô ấy nói rồi đột nhiên giơ tay ra, kéo tay của Đường Nhật Khanh, tận tình khuyên nhủ. Người nhà họ Bùi đều quá phức tạp, cậu nhất định phải cẩn thận, có biết không? Trước đây cậu và Tiểu Trạch ở Tương Nam, cuộc sống quá yên ổn, cậu không nên quay lại. Thấy Giang Vãn Vãn lo lắng cho mình, trong lòng Đường Nhật Khanh dâng lên dòng nước ấm. Cô cong môi cười khẽ nói, Vãn Vãn, mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng bây giờ cho dù mình muốn đi thì cũng không đi được. Giang Vãn Vãn rõ ràng không hiểu, tại sao không thể đi chứ? 6 năm trước chúng ta có thể đi, tại sao bây giờ lại không thể? Nhật Khanh, chúng ta có thể tìm Lục Nghiêu giúp đỡ. Nghe cô ấy nói xong, Đường Nhật Khanh đã lắc đầu. Cô rất rõ ràng suy nghĩ của Giang Vãn Vãn. Nhưng mọi chuyện thay đổi theo thời gian, 6 năm trôi qua, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Đường Nhật Khanh khẽ mở miệng. Vãn Vãn, cậu yên tâm, mình sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt. Giang Vãn Vãn thấy thái độ của cô kiên quyết, chỉ đành thở dài khẽ nói. Trong lòng cậu đã có đáp án của mình. Mình cũng không tiện can thiệp, chỉ là mình vẫn luôn muốn nhắc nhở cậu. So sánh Bùi Danh Chính và Lục Nghiêu nhất định là phù hợp với cậu hơn. Hơn nữa, người nhà họ Bùi đều quá phức tạp. Cậu phải... Lời của Giang Vãn Vãn còn chưa nói xong, bên cạnh đã truyền tới vài tiếng cố ý ho. Họ ngước mắt, không hẹn mà cùng nhìn sang. Lúc nhìn thấy Triệu Đình Phong đứng ở không xa, đều kinh ngạc. Sắc mặt của Giang Vãn Vãn kinh ngạc. Anh... sao lại ở đây? Triệu Đình Phong nhìn Giang Vãn Vãn, nhướng mày, giọng điệu ngả ngớn. Thế nào, tôi không thể đến đây thăm bác trai sao? Nói rồi, anh ta không đợi Giang Vãn Vãn trả lời, trực tiếp nhìn Đường Nhật Khanh nói. Cô Đường cũng tới thăm bác trai sao? Đường Nhật Khanh gật đầu với anh ta, khẽ nói. Đúng vậy. Chào hỏi đơn giản, Triệu Đình Phong gật đầu với họ, sau đó xách theo túi lớn túi nhỏ quà trong tay đi vào phòng bệnh. Nhìn bóng lưng cao ngạo của người đàn ông, Giang Vãn Vãn khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Đường Nhật Khanh đứng bên cạnh, ngược lại bị tác động này của Giang Vãn Vãn chọc cười. Cô mẫn cảm, nhìn ra manh mối gì đó thì cười kéo áo của Giang Vãn Vãn. Thế nào, cậu không hài lòng với anh ta như vậy sao? Giang Vãn Vãn hừ lạnh nói, tay ăn chơi giang hồ, qua 6 năm vẫn là cái dáng vẻ đó. Đường Nhật Khanh cười khẽ hỏi, sao cậu biết 6 năm rồi người ta vẫn không thay đổi chứ? Chẳng lẽ trước đây cậu từng tiếp xúc với anh ta sao? Nghe ra ý tứ dò hỏi trong lời nói của Đường Nhật Khanh, sắc mặt của Giang Vãn Vãn đỏ lên, vội giơ tay đẩy Đường Nhật Khanh. Đi đi đi, mình mới chưa từng tiếp xúc với anh ta. Hai người cười nói vài câu, Đường Nhật Khanh thấy không còn sớm nữa, khẽ nói. Vãn Vãn, thời gian không còn sớm nữa, mình vào chào ông lão sau đó dẫn Tiểu Trạch về. Nếu cậu muốn đi, cậu đi trước đi. Giang Vãn Vãn cười, không sao, mình ở đây đợi hai người cùng đi. Nói rồi Đường Nhật Khanh xoay người, đẩy cửa phòng đi vào. Trong phòng bệnh, Tiểu Hạo Trạch đang đứng ở bên giường. Ông lão đang nói chuyện với Triệu Đình Phong, mà Dương Thu Dung lại đang ngồi ở một bên khác. Bác không có gì, còn làm cho tới một chuyến. Triệu Đình Phong cong môi cười, bác trai, bác nói kìa, con và Danh Chính là anh em tốt, cậu ấy bây giờ đang ở công ty, không tới được. Còn đương nhiên nên thay cậu ấy tới thăm bác rồi. Ông lão Bùi nghe vậy thì cười, nhìn thấy Đường Nhật Khanh vừa vào. Ông khẽ nói với Triệu Đình Phong. Bác biết, con cũng có nhiều chuyện, đặc biệt tới một chuyến cũng không dễ dàng gì. Bác đã không có gì đáng ngại, nếu con bận thì đi trước đi. Triệu Đình Phong gật đầu. Dạ, vậy cũng được, Vậy bác này, bác nghỉ ngơi thật tốt. Nói rồi anh ta hơi khom người với ông lão, lại cười cười với Đường Nhật Khanh mới xoay người đi ra ngoài. Đường Nhật Khanh đi về phía trước, cũng khẽ nói, bác trai, thời gian không còn sớm nữa, con và Tiểu Trạch cũng nên đi rồi. Vừa nghe thấy Đường Nhật Khanh muốn dẫn Tiểu Trạch đi, biểu cảm của ông lão lập tức có vài phần do dự, lại thất vọng. Tiểu Trạch cũng phải đi rồi sao? Đường Nhật Khanh nhìn ông lão đột nhiên thất vọng, mặc dù trong lòng không quá thoải mái, lại đành nói. Hôm nay Tiểu Trạch hẹn bạn đến nhà chơi, chúng con phải về sớm một chút. Tiểu Hạo Trạch ở một bên gật đầu, giống như hoàn toàn hiểu cảm xúc của ông, giọng nói non nớt của cậu lại vang lên. Cậu đàng hoàng mở miệng, ông ơi, con rất nhanh sẽ tới thăm ông nữa, ông yên tâm đi. Nghe thấy Tiểu Trạch nói vậy, ông lão lập tức bị chọc cho vui vẻ. Ông cười gật đầu, được, vậy ông đợi con tới. Thấy tâm trạng của ông lão đã tốt hơn một chút, Đường Nhật Khanh lúc này mới yên tâm. Cô cười cúi đầu nhìn Tiểu Hạo Trạch khẽ nói, mau tạm biệt ông đi con. Tiểu Hạo Trạch nghe lời vẫy vẫy tay với ông, hẹn gặp lại ông ạ. Ông lão liên tục gật đầu, hay, tạm biệt, tạm biệt. Cuối cùng sau khi tạm biệt, Đường Nhật Khanh dẫn Tiểu Hạo Trạch ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra tới khỏi cửa, nhìn thấy người ngoài cửa không có ai, cô bất giác sững sờ. Giang Vãn Vãn lúc nãy đã không phải nói muốn đợi họ sao, sao đột nhiên lại không thấy nữa, mà lúc này ngã rẽ cầu thang bệnh viện. Anh buông tôi ra. Giang Vãn Vãn tức giận đỏ mặt, giọng điệu uy hiếp nói, Triệu Đình Phong, anh còn không buông tay tôi sẽ kêu lên đó. Triệu Đình Phong nghe vậy đột nhiên bước chân dừng lại, xoay người áp sát cô ấy, trực tiếp đè cô ấy vào góc tường. Cô kêu đi, bây giờ kêu đi. Giang Vãn Vãn sửng sốt, không nghĩ tới Triệu Đình Phong vốn không chịu chiêu này của cô. Im lặng một lúc, cô ấy hùng hằng mở miệng kêu. Giang Vãn Vãn vừa kêu ra tiếng, miệng đã bị một bàn tay thon dài xinh đẹp che lại. Triệu Đình Phong nhíu mày, sắc mặt có chút trầm xuống. Đồ ngốc, không biết trời cao đất rộng, tôi kéo cô tới đây là có lời muốn nói với cô. Giang Vãn Vãn bị che miệng, chỉ còn có thể chớp đôi mắt to nhìn anh. Triệu Đình Phong nhíu mày, đột nhiên lại áp sát cô vài phần, trầm giọng hỏi. Giang Vãn Vãn, không nghĩ tới cô bây giờ đã to gan như vậy, còn dám nói xấu sau lưng Bùi Danh Chính sao? Giang Vãn Vãn sừng sốt, vội giơ tay đẩy tay của người đàn ông ra, có chút chột dạ hỏi. Anh nghe thấy sao? Cô cho rằng thế nào? Sắc mặt của Triệu Đình Phong khinh bỉ liếc trắng mắt. Người hôm nay nghe thấy những lời này là tôi, nếu là Bùi Danh Chính nghe thấy, cô nói những lời này, hậu quả cô có nghĩ tới chưa? Mấy câu đã làm cho Giang Vãn Vãn hoảng loạn. Một lúc sau, cô ấy giống như thêm dũng khí cho mình khẽ nói. Anh ta lại không nghe thấy. Triệu Đình Phong nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hơn rất nhiều. Anh ta đột nhiên áp lại gần người phụ nữ, trầm giọng nói. Lão Bùi thật lòng với Đường Nhật Khanh. Cô nói Lục Nghiêu phù hợp với Đường Nhật Khanh hơn anh ta. Cô nói anh ta nghe thấy thì sẽ có cảm tưởng gì chứ? Còn nữa, cô biết rõ người nhà họ Bùi đều không dễ chọc. Sao còn dám ở ngoài phòng bệnh của ông lão Bùi nói những lời này? Cô không sợ người nhà họ Bùi ghi thù tìm cô gây phiền phức sao? Giang Vãn Vãn nghe vậy, suy nghĩ hoàn toàn hoảng loạn. Cô hít sâu, khẽ mở miệng. Vậy làm thế nào đây? Cô nói cũng đã nói rồi, còn có thể làm thế nào chứ? Triệu Đình Phong giơ tay, đột nhiên búng một cái không mạnh không nhẹ lên trán của cô. Lần sau nhớ kỹ, những lời này đừng có nói lung tung ở bên ngoài, biết chưa? Giang Vãn Vãn đau đến rít lên, nâng tay xoa trán, tiện tay đấm một phát lên vai của Triệu Đình Phong. Còn dám đánh tôi nữa xem. Triệu Đình Phong nghe vậy thì nhếch môi, ra vẻ sờ sờ chỗ bị đánh. Làm ơn mắc oán, muốn tốt cho cô còn không biết. Ai cần anh vì tốt cho tôi chứ? Giang Vãn Vãn cứng miệng nói, đột nhiên cô nhớ tới gì đó, đột ngột tò mò hỏi. Triệu Đình Phong, anh nói với tôi nhiều như vậy là vì anh quan tâm tôi sao? Triệu Đình Phong hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Ai thèm quan tâm cô? Nói rồi anh ta xoay người rời đi. Đi vài bước, anh ta đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Giang Vãn Vãn, nhướng mày nói. Nếu không cùng đi đi, tôi có lòng tốt, tiễn cô một đoạn. Giang Vãn Vãn nhếch môi. Ai cần anh tiễn chứ? Nói rồi cô ấy đi sang bên cạnh, còn chưa đi được vài bước, Triệu Đình Phong đột nhiên theo tới. Kéo mũ áo khoác của cô ấy, khẽ cười. Hôm nay vui vẻ, tôi muốn tiễn cô. Cô không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Giang Vãn Vãn tức giận, nói không ra lời. Anh... Hai người huyên náo ra khỏi bệnh viện. Vừa khéo, Đường Nhật Khanh dẫn Tiểu Hạo Trạch cũng ra khỏi khu nội trú. Xa xa nhìn thấy phía cửa lớn, Triệu Đình Phong cũng đang kéo mũ của Giang Vãn Vãn. Hai người như hai đứa trẻ cãi nhau đùa giỡn, cô không nhìn được mà mỉm cười. Chẳng trách không thấy Giang Vãn Vãn, thì ra bị người ta bắt nạt chạy đi mất rồi. Mặc dù Đường Nhật Khanh biết Triệu Đình Phong là bạn thân của Bùi Danh Chính, có chút thủ đoạn cũng không nhất định kém hơn Bùi Danh Chính, nhưng hào cảm của anh ta với Giang Vãn Vãn, Đường Nhật Khanh cũng có thể cảm nhận được. Hơn nữa, Giang Vãn Vãn dường như cũng có chút ý tứ với Triệu Đình Phong. Nếu đôi oan gia này có thể ở cùng với nhau cũng là một chuyện tốt. Đường Nhật Khanh dẫn Tiểu Hạo Trạch rời khỏi bệnh viện, trực tiếp về nhà. Hôm qua chuyện cô đồng ý với Tiểu Hạo Trạch, cô vẫn còn nhớ ở trong lòng, càng không muốn để cậu mất mặt trước mặt bạn bè. Về tới nhà, Thím Trường đã chuẩn bị xong bữa tối, dẫn Tiểu Hạo Trạch đi rửa mặt và tay. Cô thấy sắc trời bên ngoài đã có chút tối mà Bùi Danh Chính còn chưa quay về, bất giác cũng có chút gấp gáp. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn là cầm điện thoại bấm số của Bùi Danh Chính. Dù sao Tiểu Hạo Trạch ở trước mặt bạn mới của cậu nói cô và Bùi Danh Chính là vợ chồng, cô đương nhiên cũng phải diễn một vở kịch với Bùi Danh Chính. Điện thoại kết nối, bên kia chuyển tới giọng nói mệt mỏi của người đàn ông. Alo, sao vậy? Anh, lúc nào thì quay về? Em vừa từ bệnh viện trở về. Hôm nay Tiểu Hạo Trạch muốn mời bạn mới tới nhà chơi. Em cảm thấy chúng ta xuất hiện cùng nhau sẽ tốt hơn. Bùi Danh Chính nghe vậy thì khẽ nói. Anh biết rồi, anh thu dọn một chút, bây giờ quay về ngay đây. Trong vòng nửa tiếng sẽ tới nhà. Nghe thấy anh đồng ý, Đường Nhật Khanh âm thầm thở vào. Được, vậy em đợi anh. Cúp điện thoại, vừa mới tới cửa phòng khách, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Tiểu Hạo Trạch lập tức nhảy nhót, chạy tới mở cửa. Vừa mở cửa, ngoài cửa là một người phụ nữ tóc dài, khuôn mặt ấm áp đang đứng. Cô ấy dắt một cô bé 5-6 tuổi, cô bé tóc ngắn, hoạt bát, đáng yêu. Người phụ nữ đó cười cười khẽ nói, chào cô, tôi là mẹ của Gia Gia. Đường Nhật Khanh cười, vội chào hỏi cô ấy. Tôi là mẹ của Tiểu Trạch, cô gọi tôi là Nhật Khanh là được rồi. Hai người khách sáo vài câu, Đường Nhật Khanh lập tức mời cô ấy vào. Mẹ của Gia Gia cười cười mở miệng nói. Gia Gia nhà chúng tôi đã làm phiền cô rồi. Đợi lát nữa kết thúc, cô gọi điện thoại cho tôi đến đón con bé. Số điện thoại của tôi, cô cứ hỏi Gia Gia là được. Được, để hai đứa bé chơi thật vui, cô không cần lo lắng. Tiễn mẹ của Gia Gia, Gia Gia và Tiểu Hạo Trạch cùng chơi đồ chơi ở trong phòng khách. Không lâu sau, Thím Trương đi tới, cười nhắc nhở. Cơm tối đã chuẩn bị xong, có thể ăn rồi. Đường Nhật Khanh gật đầu, quay đầu nhìn Tiểu Hạo Trạch và Gia Gia, cười nói. Được rồi, chúng ta có thể dọn cơm rồi. Đi, đi rửa tay trước. Gia Gia nghe vậy thì nghiêng đầu, nhìn một vòng đột nhiên hỏi Tiểu Trạch. Sao không nhìn thấy ba cậu đâu? Câu này vừa nói ra, bầu không khí dường như yên tĩnh vài giây. Đường Nhật Khanh nhìn thấy Tiểu Trạch sững lại, có chút bất lực nhìn mình. Giờ khắc đó, mũi cô đột nhiên chua xót. Mấy năm nay, cô dẫn Tiểu Trạch sống ở Tương Nam, vô số lần nghe thấy người khác vô ý mở miệng hỏi Tiểu Trạch, hỏi ba cậu ở đâu. Mỗi lần như vậy, Đường Nhật Khanh luôn sắc mặt ngượng ngùng trả lời, nó không có ba. Bây giờ, cô không muốn trả lời câu này trước mặt bạn mới của Tiểu Trạch. Đột nhiên, chính vào lúc này, cửa vang lên lách cách một tiếng, Bùi Danh Chính đi vào, nhìn thấy họ, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp. Anh đi tới, nhìn Tiểu Trạch khẽ hỏi, Tiểu Trạch, có nhớ ba không? Nói rồi, anh khom người, trực tiếp ôm Tiểu Trạch lên. Tiểu Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, giơ tay ôm chặt cổ Bùi Danh Chính. Nhớ! Đường Nhật Khanh ở một bên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng ấm áp, đồng thời âm thầm thở vào một hơi. Vừa rồi trong điện thoại, vì cô không biết nên nhắc tới phải đóng giả vợ chồng với Bùi Danh Chính thế nào, cho nên không nói tới. Nghĩ lát nữa anh quay về gặp mặt nói, không nghĩ tới anh lại hiểu hết. Đặt Tiểu Trạch xuống, Bùi Danh Chính cười cười nhìn Gia Gia, khẽ nói. Còn Chính là bạn của Tiểu Trạch sao? Gia Gia nghiêm túc gật đầu khẽ hỏi, chú là ba của Tiểu Trạch à? Bùi Danh Chính gật đầu, đúng, chú là ba nó. Đường Nhật Khanh luôn luôn cảm thấy Bùi Danh Chính sẽ không biết nói chuyện với trẻ con. Không nghĩ tới mấy câu của anh lại chọc Tiểu Trạch và Gia Gia cười khanh khách. Bầu không khí lập tức sôi nổi hơn rất nhiều. Họ rửa tay, Tiểu Trạch kéo Gia Gia chạy ra trước. Đường Nhật Khanh vừa muốn đi theo, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Bùi Danh Chính, khẽ nói, anh diễn rất tốt. Rõ ràng là một câu khen, nhưng Bùi Danh Chính lại nhíu mày. Anh đột nhiên giơ tay ra, ôm chặt eo của Đường Nhật Khanh, ép cô về phía mình. Đường Nhật Khanh, em giải thích với anh một chút. Cái gì mà diễn? Đường Nhật Khanh sửng sốt, còn không nghĩ rõ người đàn ông tức giận ở chỗ nào. Trước mắt cô tối sầm lại, trên môi nặng nề, bị người ta chặn lại. Như cố ý khẽ cắn đôi môi mềm của cô, Bùi Danh Chính thả cô ra, nhìn đôi mắt cô. Chúng ta vốn là vợ chồng, không cần diễn. Lần tới còn để anh nghe thấy em nói như vậy, anh sẽ không bỏ qua cho em. Nói xong, anh buông đôi tay ôm eo người phụ nữ, đi thẳng ra phòng bếp. Đường Nhật Khanh sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trong đầu nổ tung, trên đôi môi nóng bỏng, giống như bị thứ gì đó đun sôi. Một lúc sau, cô mới tỉnh táo lại, vỗ vỗ gò má vừa đỏ vừa nóng, đi ra ngoài. Bầu không khí trên bàn cơm vui vẻ, Bùi Danh Chính thường nói vài câu nói đùa chọc cho Tiểu Trạch và Gia Gia vô cùng tươi vui. Bữa cơm tới cuối, Đường Nhật Khanh chủ động cầm chén nhỏ, lấy canh bắp ngọt cho họ. Đầu tiên đưa cho hai đứa bé, sau đó lại múc cho Bùi Danh Chính một bát. Thấy người phụ nữ tận tình đưa bát tới trước mặt mình, Bùi Danh Chính cười cười, khẽ nói, cảm ơn. Anh vừa nói xong, Gia Gia ngồi đối diện đột nhiên cười ra tiếng. Đường Nhật Khanh cười nhìn cô bé, khẽ hỏi, sao vậy Gia Gia? Gia Gia cười, đôi mắt to tròn ướt át linh động xoay chuyển, nhìn Đường Nhật Khanh lại nhìn Bùi Danh Chính, mở miệng nói, ở nhà chúng con, bà con trước giờ đều sẽ không nói cảm ơn mẹ con, ông đều dùng hành động thực tế để thể hiện cảm ơn. Tiểu Trạch ở bên cạnh tò mò hỏi, hành động thực tế gì chứ? Gia Gia chớp mắt, kiêu ngạo nói, bình thường ba đều sẽ hôn mẹ thể hiện cảm ơn. Câu này vừa nói ra, Đường Nhật Khanh sừng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, người đàn ông bên cạnh đã cười. Chúng ta cũng biết. Nói rồi, anh đột nhiên giơ tay ra, giữ vai của Đường Nhật Khanh, nghiêng người đến gần cô, hôn lên trán cô. Đường Nhật Khanh giống như bị đứng hình tại chỗ, bị anh hôn trước mặt hai đứa trẻ, cả người cô nóng bừng như bị lửa thiêu. Hai đứa trẻ nhìn thấy cảnh này thì đều cười khanh khách. Bùi Danh Chính cười, ánh mắt lướt qua gò má đỏ bừng của Đường Nhật Khanh, lại nhìn Tiểu Trạch và Gia Gia đối diện. Anh giơ tay vỗ đầu hai đứa, làm ra vẻ nghiêm túc nói, được rồi, bây giờ ăn xong cơm thôi. Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Bùi Danh Chính dẫn hai nhóc lên phòng khách xem tivi. Đường Nhật Khanh thì bèn giúp Thím Trương cùng thu dọn bát đũa. Cô Đường, cô đừng động vào, tôi đến dọn là được. Đường Nhật Khanh cười, không sao, Thím Trương, còn giúp thím thu dọn một chút, sẽ không mệt đâu. Mang bát đũa vào phòng bếp, Thím Trương đột nhiên cười nhìn cô, khẽ nói, cô Đường, hai người như vậy thật tốt. Đường Nhật Khanh có chút kinh ngạc, ngước mắt nhìn Thím Trương, thoáng chốc không hiểu ý trong lời nói của bà. Thím Trương mở miệng giải thích, tôi là nói tình trạng của cô và ông chủ, Tiểu Trạch ở cùng với nhau hiện tại ấm áp và vui vẻ. Tôi thấy cũng rất vui mừng. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì động tác khựng lại, biểu cảm trên mặt cứng nhắc. Thím Trương không biết, cô và Bùi Danh Chính ở cùng với nhau chỉ là tạm thời. Thời hạn 30 ngày tới, họ sẽ không còn là người nhà, mà là người xa lạ. Nhìn thấy sắc mặt của Đường Nhật Khanh không đúng, Thím Trương vội mở miệng. Tôi có phải nói sai gì rồi không? Đường Nhật Khanh nhàn nhạt cười, khẽ nói. Không có, Thím Trương, rửa bát trước đi. Im lặng giúp Thím Trương rửa bát xong, Đường Nhật Khanh xoay người đi tới phòng khách. Nhìn thấy Bùi Danh Chính và Tiểu Trạch đang ngồi trên sofa, tâm trạng có chút kỳ quái. Vừa bắt đầu, cô vô cùng kiên định, cho rằng chỉ cần hiệp nghị 30 ngày tới thời hạn, cô sẽ không chút do dự mà dẫn Tiểu Trạch rời đi. Nhưng bây giờ, thời gian vẫn còn không tới một nửa, cô lại có chút dao động rồi. Không lâu sau, mẹ của Gia Gia đã tới gõ cửa. Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính còn có Tiểu Trạch cũng tiễn Gia Gia ra cửa. Trước khi đi, hai đứa bé ôm nhau, đột nhiên Gia Gia áp sát gò má của Tiểu Trạch, khẽ hôn một chút nói, tối nay rất vui, cảm ơn cậu. Cô bé hoạt bát, ngây thơ, hành động nhỏ chủ động như vậy càng thêm tinh nghịch đáng yêu. Gò má của Tiểu Trạch lập tức đỏ lên, cậu ôm chân của Đường Nhật Khanh, ánh mắt tiễn Gia Gia và mẹ của cô bé rời đi, ánh mắt xấu hổ lại đáng yêu. Thấy Gia Gia đi xa, Đường Nhật Khanh cúi đầu nhìn dáng vẻ cậu nhóc, không nhịn được cười lên, kéo tay nhỏ của cậu. Tiểu Trạch mới phản ứng lại. Quay về phòng, Đường Nhật Khanh dẫn Tiểu Trạch đi tắm, dù cậu ngủ. vừa muốn về phòng mình, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Bùi Danh Chính đứng ở ngoài. Đường Nhật Khanh sửng sốt, mở miệng hỏi, sao anh còn chưa ngủ? Bùi Danh Chính hơi nhướng mày, đáy mắt hiện lên ý cười. Em không theo anh không ngủ được. Lời nói của anh làm lòng cô căng thẳng. Lúc Đường Nhật Khanh còn không biết trả lời như thế nào, tay của người đàn ông đột nhiên vươn tới, nắm tay cô, kéo cô đi về phía cửa cầu thang. Vừa tới cửa cầu thang, bước chân của Đường Nhật Khanh dừng lại, trong lòng vô cùng do dự. Bùi Danh Chính quay đầu nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên. Sợ cái gì? Anh chính là có việc muốn nói với em. Nghe anh nói vậy, Đường Nhật Khanh thở phào một hơi, lúc này mới không căng thẳng như vậy nữa. Đột nhiên Bùi Danh Chính đi nửa bước về phía trước, nhìn cô hỏi, em cho rằng anh muốn làm gì em? Bị anh hỏi như vậy, Đường Nhật Khanh đột nhiên lại khẩn trương, ánh mắt cô mơ màng, nói chuyện không có khí lực. Không có gì, có chuyện gì thì anh cứ trực tiếp nói đi, em hơi mệt rồi. Nói xong cô đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, cúi đầu che giấu gương mặt nhỏ đang xấu hổ của mình. Anh có thứ muốn cho em xem. Giọng nói của Bùi Danh Chính đột nhiên đàng hoàng lại. Chuyện này cần em giúp anh. Đường Nhật Khanh nâng mắt lên, nhìn thẳng vào con ngươi đen của người đàn ông, cũng không tự chủ được mà nghiêm túc theo. Chuyện gì vậy? Em đi theo anh. Nói xong, Bùi Danh Chính nhấc chân bước lên lầu. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, cắn cắn môi, rồi vội vàng theo anh đi lên. Đến lầu 2, đi được vài bước, lại đến cửa thư phòng. Bùi Danh Chính đưa tay đẩy cửa bước vào trong. Đường Nhật Khanh đi theo anh, đứng trước bàn nhìn. Thấy Bùi Danh Chính lấy túi hồ sơ trên bàn đưa cho cô. Em xem cái này đi. Đường Nhật Khanh đưa tay nhận lấy, nhìn một số ảnh chụp ở bên trong. Đầu tiên là cô ngẩn người, sau đó cô xem từng tấm ảnh chụp. Người đàn ông trên tấm ảnh có mấy phần quen mắt, đang đi dạo với một cô gái trẻ tuổi, trong một gian hàng xa xỉ phẩm. Đường Nhật Khanh híp mắt, cố gắng suy nghĩ lại, đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Cô dương mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính. Đây là bác sĩ gia đình của nhà họ Bùi, bác sĩ An sao? Đúng, chính là ông ta. Bùi Danh Chính lo lắng nói, Chu Phùng nói với anh, gần đây bác sĩ An rất thân thiết với Dương Thù Dùng. Anh liền cho người âm thầm điều tra, sau đó phát hiện gần đây ông ta đang bao nuôi một sinh viên nữ ở bên ngoài, còn thường xuyên ra vào những nơi tiêu phí xa xỉ cao cấp. Lấy thu nhập của ông ta, cuộc sống cũng không quá đến mức túng quẫn, nhưng ông ta có một người vợ cường thế trông coi tiền. Nếu như bình thường thì ông ta không thể nào có nhiều tiền để chơi đùa như vậy được. Đường Nhật Khanh nghe nói như vậy thì nghĩ đến phản ứng hôm nay của Dương Thu Dung trong phòng bệnh, không khỏi nhíu mày. Rõ ràng Dương Thu Dung có địch ý với cô, mà Giang Vãn Vãn còn nhìn thấy bà ta dựa vào cửa nghe lén cô và ông Bùi nói chuyện với nhau. Nhớ lại chuyện lúc trước, khi Đường Nhật Khanh nhìn thấy Dương Thu Dung tự mình nấu thuốc cho ông cụ, lúc còn ở nhà cũ và nhà họ Bùi sầu chuối tất cả mọi chuyện lại với nhau, dường như cũng có thể ngầm hiểu được chuyện gì đó. Cô hít một hơi thật sâu, dương mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính, nhẹ giọng hỏi, là anh cảm thấy Dương Thu Dung âm thầm mua chuộc bác sĩ An sao? Bây giờ anh chỉ hoài nghi mà thôi. Bùi Danh Chính như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói, nhưng hiện tại công ty bởi vì dư luận truyền thông ở bên ngoài mà bận túi bụi, anh tạm thời cũng không có thời gian điều tra. Hơn nữa, một khi anh phái người đi điều tra sẽ kinh động đến Dương Thu Dung, chỉ sợ tình hình sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Nghe anh nói như vậy, Đường Nhật Khanh lập tức hiểu được. Anh đây là muốn để em đi dò xét thử sao? Bùi Danh Chính nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng nói, em có đồng ý không? Nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết của người đàn ông, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, căn bản ngay cả lời từ chối Đường Nhật Khanh cũng không thể nói ra miệng. Cô hít một hơi thật dài, nhẹ giọng nói, em sẽ thử xem sao. Mấy ngày nay em đều đến bệnh viện thăm bác trai, có gì khác lạ em sẽ lưu ý. Cô vừa dứt lời, một giây sau Bùi Danh Chính liền bước lên mấy bước, một tay ôm cô vào trong ngực mình. Đường Nhật Khanh sững sờ nghe tiếng hít thở của người đàn ông vang lên bên tai, bất chi bất giác tim đập rộn lên. Trong phòng yên tĩnh, phảng phất chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người bọn họ. Ngay sau đó có âm thanh vang lên bên tai cô, hiện tại người mà anh tin tưởng cũng chỉ có em. Trong lòng Đường Nhật Khanh run lên, không hiểu sao lại có chút chua xót. Cô đưa tay chậm rãi vòng lấy eo của anh, nói khẽ, em sẽ giúp anh. Nhưng cũng chỉ trong giới hạn 30 ngày, cắn răng, Đường Nhật Khanh tránh thoát khỏi ngực của anh, lùi lại một bước, cười với anh. Thời gian cũng không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi đây. Nói xong, cô lập tức quay người bước nhanh đi ra khỏi thư phòng, vội vội vàng vàng đi từ lầu 2 xuống đến lầu 1. Thân thể của Đường Nhật Khanh căng cứng lúc này mới được buông lỏng. Cô đưa tay vỗ vỗ gương mặt của mình, cố ép buộc mình phải tỉnh táo một chút. Trong vòng 30 ngày này, cô sẽ tận tâm tận lực mà giúp anh, nhưng một khi kỳ hạn đã kết thúc, cô nhất định phải hạ quyết tâm, không thể không quả quyết như vậy được. Giữa trưa ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh nhờ thím Trương làm mấy món rau xào thanh đạm, bỏ vào mấy tầng của cơm hộp, sắp xếp gọn gàng, cô lập tức chạy tới bệnh viện. Đến bệnh viện, cô vừa đẩy cửa ra thì liền nhìn thấy Dương Thu Dung đang cầm hộp cơm, đang muốn ra ngoài mua cơm. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh đứng ở cửa, Dương Thu Dung sững người, rất nhanh liền không giấu vết mà cau lông mày. Nhóc con Đường, sao hôm nay con lại tới đây? Ông cụ đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường đọc báo, vừa nhìn thấy Đường Nhật Khanh, trên mặt lập tức tươi cười. Đường Nhật Khanh giơ tay lên ra hiệu hộp cơm trong tay, nhẹ nhàng mở miệng nói, bác trai, con mang cơm tới cho bác rồi đây. Hôm qua thím Trường nghe nói bác thích uống canh của thím ấy nấu, cho nên hôm nay cố ý làm mấy món để con mang đến đây. Vậy sao? Ông cụ mỉm cười đặt tờ báo trong tay qua một bên. Đường Nhật Khanh bước nhanh về phía trước, để hộp cơm lên trên mặt bàn cạnh giường bệnh, mở hộp đồ ăn ra. Làm xong hết tất cả, cô nhìn về phía Dương Thu Dung đang đứng ở phía đằng kia, cười nói với bà ta. Biết dì Dung chăm sóc cho bác trai rất vất vả, con cố ý mang theo hai phần ăn. Nghe cô nói như vậy, Dương Thu Dung cong môi cười cười, nhưng đáy mắt đều là sự lạnh lẽo. Một đoạn thời gian trước đó, Dương Thu Dung là người giúp việc ở nhà họ Đường. Lúc đó, Đường Nhật Khanh liền gọi bà là dì Dung. Bây giờ nghe cô vẫn gọi mình như vậy, Dương Thu Dung đương nhiên không vui. Ông cụ mỉm cười nhìn Đường Nhật Khanh đưa đũa qua, không khỏi cảm thán nói. Vẫn là cô nhóc Đường hiểu chuyện. Sau khi cho ông cụ ăn cơm xong, Đường Nhật Khanh thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu với ông cụ, đồng thời cũng không quên âm thầm quan sát biểu cảm của Dương Thu Dung. Quả nhiên, Dương Thu Dung buồn bực, bắt đầu ăn cơm, sắc mặt căn bản cũng chưa từng dễ chịu. Trước khi chuẩn bị đi khỏi, Đường Nhật Khanh dọn dẹp hộp cơm gọn gàng lại, vừa vui vẻ nói chuyện với ông cụ. Nhóc con này, sau này đừng có ngày nào cũng chạy qua chạy lại như vậy nữa, quá cực khổ rồi. Nếu như vậy thì thật sự ông già này đau lòng lắm đó. Lần sau con đến đây cũng hãy dẫn Hạo Trạch theo, bác đây cũng sẽ rất vui vẻ. Nghe giọng nói của ông cụ nói đến chuyện trọng tâm, trong lòng Đường Nhật Khanh nói không rõ, có chút hổ thẹn. Dù sao ông ấy cũng là ông nội của Hạo Trạch. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, mở miệng nói, bác, con đã biết rồi. Ngày mai con sẽ dẫn Hạo Trạch sang đây thăm bác. Ông cụ nghe như vậy thì nghiêm túc gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay với cô. Con về đi, trên đường đi thì cẩn thận. Vâng. Sau khi ra khỏi bệnh viện, trong lòng Đường Nhật Khanh lại hiện lên cảm giác chua xót không rõ ràng. Cho dù giữa cô và Bùi Danh Chính có cách để giải quyết ân oán hay không, nhưng Hạo Trạch và ông cụ Bùi thì đều là những người vô tội. Cô cũng không có lý do gì để ép hai người bọn họ tách ra. Cô vừa mới đi ra khỏi cửa bệnh viện, còn chưa đi được mấy bước, con đường phía trước đột nhiên bị chặn lại. Cô ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy một gương mặt đang mỉm cười. Ôn Thanh Triều mặc một bộ đồ tây màu xám đậm, dáng người thon dài cao lớn, đôi mắt ôn hòa, dường như mang theo sức lực vô hình, giống như có thể nhìn thấu người khác. Cô Đường, đã lâu không gặp. Đường Nhật Khanh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không kịp ngẫm nghĩ sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Cô cong môi mỉm cười với anh ta. Chào anh Ôn, vài ngày trước vừa mới gặp, cũng không lâu như vậy đâu. Tôi đây thật ra là cảm thấy rất lâu đó. Ôn Thanh Triều mỉm cười, một ngày không gặp như cách ba thu. Đối mặt với ánh mắt có ý thăm dò và trêu tức của người đàn ông, biểu cảm trên mặt của Đường Nhật Khanh cũng không có gì thay đổi lớn. Cô hơi nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Anh Ôn, nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, không chậm trễ công việc của anh. Nghe cô nói như vậy, Ôn Thanh Triều cong môi mỉm cười một tiếng, nói khẽ. Tôi đến đây cũng không phải để khám bệnh, tôi đây là muốn chờ cô Đường. Lần trước chuyện xảy ra trong buổi tiệc, tôi còn thiếu một câu trả lời thỏa đáng cho cô Đường, không phải sao? Đường Nhật Khanh sừng sốt trong chớp mắt, bây giờ mới hiểu được mục đích chân chính mà anh ta đến đây. Anh nói là đã bắt được người ở buổi tiệc rồi sao? Đúng, Ôn Thanh Triều nói, đột nhiên nghiêng người làm một thế mời. Vậy mời cô Đường đi với tôi một chuyến. Trong lòng Đường Nhật Khanh có chút không yên, nhưng cô rất rõ ràng Ôn Thanh Triều đã có thể tìm đến nơi này. Đương nhiên nhất định sẽ không để cô đi, cô có giãy giụa thì cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp đồng ý. Sau khi trong lòng đã cân nhắc lợi và hại, Đường Nhật Khanh ngoác ngoác môi, không có từ chối, gật đầu nói, được, vậy làm phiền anh Ôn rồi. Từ lần trước đối mặt với Ôn Thanh Triều trong buổi tiệc, về sau cô liền biết anh ta không phải là đèn đã cạn dầu gì. Anh ta lần lượt thăm dò ngoài sáng trong tối đều là đang âm thầm bản tính gì đó. Bước lên một chiếc xe sang trọng, mặt của Đường Nhật Khanh không đổi sắc, đặt hộp cơm trong tay vào bên cạnh chỗ ngồi, vô tình hay cố ý ngăn cách giữa cô và Ôn Thanh Triều. Ôn Thanh Triều cười cười, cái gì cũng không nói, chỉ là dặn dò tài xế lái xe. Cho đến khi lái xe lên đường chạy qua mấy con phố, anh ta mới không chút hoang mang mở miệng. Gần đây cô Đường có nghe tin tức của Trương Tú Tú không? Nghe được cái tên quen thuộc này, Đường Nhật Khanh vô thức nhíu mày, cô trầm giọng nói, không biết. Thế nhưng tôi nghe nói cô ta vì tránh đầu sóng ngọn gió, hiện tại đã chạy ra nước ngoài. Chuyện này đối với cô Đường mà nói cũng hẳn là chuyện tốt chứ nhỉ? Đường Nhật Khanh nghe như vậy, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt của Ôn Thanh Triều mà hỏi ngược lại. Dường như anh Ôn cảm thấy rất hứng thú với chuyện riêng tư của người khác sao? Anh ta cười cười, ánh mắt cũng không hề né tránh. Tôi chỉ là cảm thấy hứng thú đối với cô. Nhìn thấy người đàn ông thuận miệng nói ra một câu này, nếu như đổi lại là người phụ nữ khác thì chỉ sợ bởi vì câu nói mập mờ không rõ ràng này mà liên tưởng cái có cái không. Thế nhưng cô hiểu rất rõ ràng có một số người rất thích ra vẻ trước mặt của người khác, chuyên chọn phụ nữ mà ra tay. Nhưng cô đi theo bên người của Bùi Danh Chính lâu rồi, đã sớm tu luyện, không để mình bị đẩy vào cái vòng tròn này. Lễ phép mỉm cười, cô mở miệng không nhanh không chậm nói. Anh Ôn, thật sự biết nói đùa, có gì thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo như thế này đâu. Tôi nói thật, cô Đường là người thông minh, hẳn là rất hiểu xem xét thời cuộc. Có đôi khi lựa chọn một người giàu có quyền uy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ôn Thanh Triều cười cười, ánh mắt đột nhiên chìm xuống mấy phần. Tôi nghe nói cô Đường từng đảm nhận chức vụ thư ký ở Bùi Thị. Hiện nay hồ sơ công tác đang đặt trong một công ty phiên dịch tương nam. Nếu như cô có hứng thú, không bằng đến làm việc với tôi. Lương bổng cứ theo ý của cô. Nghe anh ta nói như vậy, sắc mặt của Đường Nhật Khanh đột nhiên chìm xuống mấy phần. Không ngờ Ôn Thanh Triều này lại tìm hiểu rõ ràng những chuyện liên quan đến cô. Quả thật là một nhân vật nguy hiểm. Cho tới bây giờ, cô cũng không có tâm tư đánh thái cực với anh ta. Thừa nước đục thả câu, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc, anh làm muốn làm gì? Nhìn người phụ nữ đột nhiên nghiêm túc lại, Ôn Thanh Triều không những không giận mà còn cười, cũng chân thành nói. Chẳng qua tôi cảm thấy cô Đường đây là một người có tài mà tôi có dự định phát triển sự nghiệp ở Hải Thành. Mục tiêu là trong vòng 3 năm trở thành sản nghiệp bất động sản và tài chính lớn nhất Hải Thành. Dựa vào tài nguyên hiện tại trong tay tôi, muốn thực hiện được mục tiêu này thì cũng không khó. Nhưng mà thứ tôi thiếu chính là người tài. Đường Nhật Khanh nghe vậy, lông mày không tự chủ được mà nhíu chặt lại. Lúc này cô mới dự đoán được ý đồ của anh ta. Hóa ra anh ta muốn phát triển sự nghiệp ở Hải Thành mà còn trở thành sản nghiệp hoạt động tài chính đứng đầu Hải Thành. Chướng ngại lớn nhất trước mắt chính là Bùi Thị. Thuận theo tất cả những chuyện này, cô nâng mắt nhìn về phía Ôn Thanh Triều. Dường như trong nháy mắt đã hiểu rõ ý của anh ta. Còn không đợi cô mở miệng nói chuyện, xe đột nhiên ngừng lại. Ôn Thanh Triều cong môi mỉm cười nhìn cô. Cô Đường, không cần phải trả lời tôi nhanh chóng, cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi cho cô thời gian. Nói xong, anh ta đẩy cửa ra, bước xuống xe, mở miệng nhắc nhở. Đến rồi. Đường Nhật Khanh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Quyền Anh quán bên cạnh, cô không khỏi sững người. Cô đẩy cửa bước xuống xe, do dự chớp mắt, cất bước đi theo Ôn Thanh Triều vào Quyền Anh quán.